Bạn đang nghe audio ngôn tình Dụ Tình lời mời của bút thần bí tác giả âm tầm diễn đạo Loki tại kênh YouTube Ngày Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì xin lỗi các bạn, thời gian vừa qua mình đã không thể thường xuyên đọc truyện cũng như là không đọc truyện theo cái giờ trước đây mình đã định ra cho các bạn được. Và công trình của mình cũng đã kết thúc vào trong ngày hôm nay. Thì mình cũng đã tổng kết được công trình ở tại mỏ của công ty mình. Và thời gian tiếp theo mình sẽ khá rảnh hơn, nên mình sẽ tiếp tục quay về với thời gian đọc truyện trước đây. Là vào mình sẽ stream trực tuyến một bộ truyện, cụ thể là bộ Dụ Tình, tạm thời là bộ Dụ Tình. Mình sẽ live trực tiếp vào khoảng thời gian là 20 giờ hàng ngày. Và một bộ 7 năm ngoảnh về phương Bắc. Vào bộ 7 năm ngoảnh về phương Bắc mình sẽ không stream, mình sẽ chỉ up video thôi. Mình sẽ thu âm và mình edit video để up video. Và sẽ được public công khai vào lúc 8 giờ 30 phút hoặc là 9 giờ của buổi sáng. Nên các bạn hãy theo dõi đúng lịch và có thể nghe được chuyện khi đúng lịch nha. Từ bây giờ mình sẽ cố gắng để mình làm việc theo đúng lịch. Nếu mà hôm nào mình có thể mình bận việc gì đó mà mình không thể phát chuyện theo đúng lịch thì mình sẽ thông báo trên Facebook. Thì link Facebook của mình đã để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể vào kết bạn Facebook với mình để cập nhật những thông tin mới nhất cũng như trò chuyện cùng Loki về bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, những vấn đề gì trong những cái câu chuyện mình đọc. Cũng có thể cố vấn cho mình cũng như góp ý cho mình về giọng đọc cũng như những bộ truyện mình đọc. Thì hôm nay là cũng sắp đến ngày Trung Thu rồi, ngày mai sẽ là ngày Trung Thu. Hôm nay ngày 14 âm lịch. Thì tại khu phố của mình đang tổ chức ngày lễ Trung Thu cho các bạn trẻ cũng như các bé bé. Thế là hơi vừa nào một chút nên mình đã stream muộn. Đáng lẽ hôm nay mình sẽ stream theo đúng như cái lịch mình đã dự định vào lúc 20 giờ. Nhưng do đấy, do tổ chức lễ Trung Thu cho các bé nên là khá là ồn ào, nhộn nhịp, cũng khá là vui. Thế nên là ảnh hưởng đến cái vấn đề thu âm, nó khá là ảnh hưởng. Thế nên là mình không stream sớm cho các bạn được, các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, theo dõi mình, cũng luôn đồng hành với mình trong suốt thời gian đã qua. Thank you, em bye. Tập 51, chương 158, mở lại phiên tòa. Khi lên tòa, nhân chứng đầu tiên mỗi bên đưa ra có ý nghĩa cùng tác dụng vô cùng quan trọng. Đây là sự mở màn cho đợt phản kích của La Chanh đối với Bình Nguyên Đơn. Không khí bên trong phòng xử lập tức thay đổi, sự căng thẳng tự hồ lan tràn khắp nơi. Bên ngoài cánh cửa phòng xử hắn, giới truyền thông cũng đã sẵn sàng chuẩn bị. Kình Diễm cũng không đưa ra bất kỳ lời phản bác nào đối với lời khai của nhân chứng mà La Chanh đưa ra. Bởi vụ án này khá đặc biệt nên tất cả các nhân chứng đều phải túc trực chờ tạo truyền gọi. Hơn nữa, không cho phép bất kỳ sự tiếp xúc nào với bên ngoài. Bởi vụ án có xuất hiện nhân chứng mới dẫn đến ảnh hưởng nhất định, đã nhằm vào người làm chứng mà Bến Nguyên đưa ra, nên các nhân chứng hôm trước đã bị truyền gọi lên tòa một lần nữa. Chính thanh gia Sherman vẫn ngồi xe lăn lên tòa như hôm trước. Ánh mắt ông ta cũng hệt như ngày hôm qua, bởi vì ông ta quá tin tưởng rằng cho dù có bị gọi lên tòa lần nữa thì cũng không có chuyện gì có thể phản bác lại lời khai lúc trước của mình. Chính thanh gia Sherman, xin ông kể lại lần nữa những gì mình đã nói ở trong phiên tòa ngày hôm qua. Giọng nói lạnh băng của La Chanh khẽ cất lên. Sherman nhìn thoáng qua La Chanh một cái, dường như có chút không tự nguyện cho lắm, nhưng cũng không thể cự tuyệt. Lại một lần nữa, đem tất cả những gì đã nói trên tòa hôm trước lặp lại. Sau khi nghe ông ta kể xong, La Chanh đột ngột hỏi lại. Sherman tiên sinh, trải qua cả ngày hôm qua, vậy hiện giờ ông có bằng lòng kể lại nguyên nhân khiến mình bị thương ra đi hay không? Sắc mặt Sherman lập tức thay đổi, khóe môi thoáng run rẩy. Tôi đã nói nguyên nhân rồi. Thật vậy sao? Sherman tiên sinh là cảnh sát, ông nên biết làm chứng giả trên tòa sẽ gặp phải hậu quả gì. Tôi phản đối, luật sư biện hộ cố tình đe dọa nhân chứng. Kính Diêm nhìn về phía tranh án, thông thả lên tiếng. Người thực sự đe dọa nhân chứng là một người hoàn toàn khác, chứ không phải là tôi. Là Trần Khu không đợi cho tranh án lên tiếng, nên chủ động nói tiếp. Sơ men tên sinh, ông nói thân chủ tôi buôn lậu vũ khí, vậy những chứng cứ mà ông có được đều do người khác giao cho ông, hay là ông tự mình điều tra ra, hay là ông biết rõ những chứng cứ đó là giả tạo nhưng vẫn cố tình trình lên. Sơ mặt của sơ men đã trở nên rất khó coi. Luật sư Biện Hồ, những gì cô nói cần phải có bằng chứng chứng minh mới được. Chánh án khẽ lên tiếng nhắc nhở. Ngay chánh án, tôi đương nhiên có chứng cứ, nhưng vì tình tiết trong vụ án này rất đặc biệt, nên xin tòa truyền cho một nhân chứng khác, Ôn Úc Khiên tiên sinh. Giọng nói lạnh băng của Lai Tranh lại lần nữa vang lên, lãnh khí dường như còn bao phủ cả đôi mắt nàng khi nhắc đến cái tên này. Chánh án nhìn về phía Kỳ Hướng Diêm. Luật sư Bên Nguyên có ý kiến gì không? Kỳ Hướng Diêm nhìn xa sự kiên định trong mắt Lai Tranh nên gật đầu. Tôi không có ý kiến. Ôn Úc Khiên một lần nữa bị gọi lên tòa. Lai Tranh nhìn về phía hắn, lạnh lùng cất tiếng chất vấn. Anh nói đoạn băng ghi âm do mình cung cấp là đoạn băng anh đã bí mật thu lại. Phải. Ôn Úc Khiên bình thản trả lời. Việc giám định cuộn băng ghi âm cũng là do anh tình nguyện tìm chuyên gia giám định thực hiện phải không? Phải. Hơn nữa còn có cảnh sát trưởng Samen giám sát cả quá trình. Ôn Úc Khiên dù sao cũng là luật sư bên đường nên biết rõ thủ pháp mà giới luật sư thường dùng khi đặt các câu hỏi trên tòa. Trả lời xong, hắn cất tiếng cười lạnh lùng. Luật sư Lạc, không phải cô định nghi ngờ cả năng lực chuyên gia giám định ấy chứ? Ngài tranh án, tôi có bằng chứng chứng minh đoạn băng ghi âm này là giả. Hơn nữa, đằng sau hai nhân chứng Ôn Úc Khiên và Sơman cũng có một bí mật xấu xa, không muốn cho người khác biết được. Lai Tranh cũng không buồn để ý đến vẻ mặt của Ôn Úc Khiên lúc này thế nào mà nhìn về phía tranh án. Xin cho phép truyền gọi nhân chứng khác lên tòa, người này có thể chứng minh cho dù đoạn băng ghi âm kia có tương thích đến 90% vẫn có thể làm giả được. Cho gọi nhân chứng lên tòa. Tranh án lập tức chấp nhận. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc y phục tây chỉnh tề bước vào phòng xử. Anh ta chính là nhà hiệu chỉnh âm thanh nổi tiếng thế giới, tinh thông việc chế tác hết thảy các loại âm thanh trong giới có uy tín cực cao. Sau khi tòa hoàn thành việc tuyên thệ, anh ta nhìn phía Lai Tranh, bắt đầu trả lời câu hỏi của nàng. Đúng vậy, trên thực tế, một đoạn băng ghi âm cho dù có xác định tương thích đến 100% đi nữa, vẫn có thể làm giả được. Các thiết bị chuyên dụng hiện nay cộng thêm một chút kỹ thuật của người xử lý, thì đừng nói là đem giọng của đàn ông chuyển thành giọng của đàn ông khác, mà cho dù chuyển thành giọng dịu dàng của phụ nữ cũng có thể làm được. Với tư cách là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực âm thanh, anh thấy độ tin cậy của đoạn băng ghi âm này được bao nhiêu phần? Lại tranh lần nữa, đặt ra câu hỏi. Mức độ tin cậy của nó là con số 0. Ngay cả một chuyên gia bình thường cũng sẽ bác bỏ đoạn băng ghi âm này. Nên biết rằng, ghi âm là thứ không đáng tin nhất trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại như ngày nay. Lại tranh khẽ nở nụ cười. Đã làm phiền anh rồi. Sau khi vị chuyên gia trong lĩnh vực âm thanh rời khỏi phòng xử, Lại tranh nhìn về phía tranh án, chậm rãi lên tiếng. Ngài tranh án, như vậy có thể thấy đoạn băng ghi âm kia hoàn toàn không đáng tin cậy. Vì vậy tôi đề nghị bỏ đoạn băng ghi âm đó ra khỏi danh sách những vật chứng của Bình Nguyên. Kỳ Hướng Diêm lập tức đứng dậy. Ngài tranh án, tuy luật sư biện hộ đã nói mời tới chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực âm thanh, nhưng lý do bác bỏ chứng cứ của bên biện hộ chỉ đại diện cho một phần mà thôi. Nếu như bản băng ghi âm này là thật, nhưng lại vì sự nhầm lẫn của khoa học kỹ thuật mà không thể trở thành chứng cứ thì quá không công bằng đối với người đã khuất. Ngài tranh án, xin cho phép truyền một nhân chứng khác ở trên tòa. Cô ấy có thể chứng minh tất cả lời khai của Ôn Úc Khiên hay Sơman đều là trối trá. Tại chỗ ngồi dành riêng cho nhân chứng, sắc mặt của Sơman cùng Ôn Úc Khiên lập tức biến đổi. Kỳ Hướng Diêm không có bất kỳ phản đối nào nữa, chỉ chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Sau khi được sự chấp nhận của tranh án, một nhân chứng nữa tiến vào. Khi nhân chứng này vừa xuất hiện, Ôn Úc Khiên vốn đang cố đè nén tâm tình để bất an, lập tức đứng bật dậy. Vẻ mặt hắn tràn ngập sự kinh ngạc cùng không dám tin nhìn những nhân chứng kia xuất hiện. Bộ dáng của hắn như thể vừa nhìn thấy quỷ hiện hình vậy. Người phụ nữ kia đi đến chỗ ngồi dành riêng cho nhân chứng cũng không buồn nhìn tới đôi mắt đang trợn trừng của Ôn Úc Khiên, mà lập tức bắt đầu tuyên thệ cực kỳ trịnh trọng. Tôi là Diêu Vũ, xin thề những lời tôi nói sau đây tất cả đều là sự thật. Diêu Vũ đích thân trên tòa làm chứng như thế này là rốt là tranh tình cầu. từ lần sau trở lại bệnh viện, biết rõ Ono khiến không chút lưu tình bỏ đi, trái tim cô ta như đã chết. Một thời gian dài sau đó, cô ta ở nước ngoài đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng hiểu ra trước kia bản thân mình thực sự rất ngông nghếch. Lại tranh lần nữa đặt ra câu hỏi xung quanh vấn đề liên quan tới cuộn băng ghi âm. Siêu Vũ, cô hãy đem tất cả những chuyện mình biết nói rõ ràng cho tất cả mọi người được biết. Trong suốt cả quá trình, giọng nói cùng ánh mắt của Lại Tranh cực kỳ bình tĩnh, cũng kiên định như thể đang nói chuyện với người nào khác chứ không hề liên quan đến bản thân nàng vậy. Cô khẳng định đoạn băng ghi âm kia là giả tạo khi cô vẫn còn ở bên cạnh Ôn Khiên, tận mắt nhìn thấy anh ta tìm đến người chế tác âm thanh chuyên nghiệp để làm giả đoạn băng ghi âm này. Nàng vừa giữ lời, tại chỗ ngồi dành riêng cho người dự phiên xử phía dưới nhìn mặt nên tiếng xôn xao không ngớt. Ôn Khiên đứng bật dậy, giúp cô không nhịn được nữa, nhìn về phía Diêu Vũ, vẫn nộ quát lên. Cô đang ở đây nói bậy bạ cái gì đó? Tranh An thấy thái độ của hắn như vậy, cũng cảm thấy bất mãn, lập tức gõ búa để cảnh cáo. Một lát sau kiến Diêm đứng dậy, đi đến bên cạnh Diêu Vũ, cẩn thận đánh giá cô ta, rồi đột ngột hỏi. Cô Diêu Vũ, xin hỏi cô cùng nhân chứng Ôn Úc Khiên có quan hệ gì? Ánh mắt của Diêu Vũ lúc này cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt cất lời. Không một chút quan hệ. Không quan hệ. Kỳ Diêm đứng nhìn không hài lòng với câu trả lời này của Sư Vũ. Anh ta khẽ vươn tay ra, cầm lấy một loạt ảnh từ trợ lý của mình chuyển qua, rồi cứ giơ cao lên. Về những bức ảnh thân mật này, phải giải thích thế nào đây? Diêu Vũ nhìn thoáng qua số ảnh trên thanh ta, đó đều là những tấm ảnh mà cô ta đã từng chụp chung với Ôn Úc Khiên trước đây. Trong ảnh, bộ dáng của cả hai đều cực kỳ tươi cười, khẽ nhíu mày, cô ta cũng không trả lời. Vậy để tôi trả lời thay cô được không? Kỳ Diêm ngược lại cũng không hề cưỡng bách gì thêm, chỉ thông thả lên tiếng. Diêu Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía anh ta. Trước kia cô vẫn luôn ở bên cạnh Ôn Úc Khiên, chỉ là anh ta chưa từng hứa hẹn sẽ lấy cô mà thôi. Nói trắng ra thì cô chỉ là người phụ nữ bên ngoài của Ôn Úc Khiên, là người thứ ba mà thôi. Kỳ Diêm nhấn mạnh từng lời. Cô Diêu, tôi không có hình dung sai về quan hệ giữa hai người chứ? Từng lời của Kiến Diêm không có chút châm biếm nào mà hoàn toàn đứng trên lập trường công bình. Ra mặt Diêu Vũ liền lộ rõ vẻ lúng túng, cũng không lên tiếng phủ nhận mà chỉ gật gật đầu. Kiến Diêm lại lần nữa nhìn về phía cô ta. Hơn nữa, cô đã từng mang thai, mà cái thai đó chính là con của Ôn Úc Khiên. Chính vì cô dùng cùng đứa bé đó để uy hiếp, anh ta mới bất đắc dĩ phải ly hôn. Tôi... Phản đối. Lại Tranh lập tức đứng dậy. Tôi phản đối luật sư Bình Nguyên đang có hành vi công kích cá nhân đối với người làm chứng. Tranh án còn chưa kịp mở miệng. Ngài tranh án, tôi có thể chứng minh cô Diêu Vũ đây chỉ vì muốn trả thù lên mới lên tòa làm chứng giả mà thôi. Giọng nói kiên định của Kính Diêm lập tức vang lên. Tranh án suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Phản đối vô hiệu, luật sư Bình Nguyên có thể tiếp tục đặt ra câu hỏi. Lại Tranh hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Kính Diêm tiếp tục nhìn về phía Diêu Vũ. 3 tháng trước, bởi vì một tai nạn ngoài ý muốn nên cô đã bị sinh non. Bác sĩ cũng đã tuyên bố cô không còn khả năng sinh nở được nữa. Ôn Úc Khiên không thể nhẫn nhịn được nữa, lại bị cô lừa gạt nhiều lần như vậy nên đã rời bỏ cô. Vì vậy cô mới sinh ra lòng thù hận, vẫn muốn tìm cơ hội trả thù anh ta. Không phải, tôi không có. Dư Vũ bắt đầu trở nên kích động. Ngày tranh án, đây là tài liệu chứng minh việc Dư Vũ do tai nạn bất ngờ dẫn đến sinh non ở bệnh viện. Ở trong đó còn ghi rõ chuẩn đoán của bác sĩ, có thể chứng minh cho những gì tôi vừa nói. Kính Diêm lại đem một phần tài liệu khác chỉnh lên. Tranh án mở tài liệu ra xem, sau đó nhìn nhíu mày lại. Diêu Vũ, lúc trước cô vẫn luôn dùng đứa bé trong bụng, cộng thêm một chút thủ đoạn để bức bách, lừa gạt Ôn Úc Khiên. Cô liên tục quấy rầy vợ chồng Ôn Úc Khiên, khiến cho cuộc hôn nhân của anh ta không cách nào duy trì được nữa. Từ những chuyện đó có thể thấy cô là người phụ nữ rất có tâm kế. Sau khi chuyện vỡ lở, Ôn Úc Khiên cũng rời bỏ, khiến cô thẹn quá hóa giận, cho nên hôm nay cô mới lên tòa khai khẩu cung giả để giá họa cho nhân chứng bên tôi. Giọng nói của Kính Diêm càng lúc càng trở nên đanh thép, dường như muốn dồn cô ta vào đường cùng, không thể quay đầu vậy. Không phải, không phải như vậy. Dư Vũ đột ngột hét lên, sau đó đưa hai tay ôm lấy đầu. Một lúc lâu sau, hốc mắt cô ta đã ươn ướt, quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh. Lại Tranh hít sâu một hơi, nhìn về phía cô ta gật đầu như muốn khích lệ tinh thần Diêu Vũ. Diêu Vũ cố gắng ổn định lại tâm tình, rồi sau đó rơi tầm mắt về phía Ôn Úc Khiên. Ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ phức tạp, nước mắt cũng không ngừng lăn dài trên má. Một lúc lâu sau, cô ta mới mở miệng.

Vì Như cũng đành đem chứng cứ giao cho La Chanh, trên mặt không ngừng lộ rõ vẻ lo lắng. Chứng cứ rất nhanh được đệ trình lên tòa, dù được phát trên màn hình lớn ngay tại phiên tòa. Đây chính là đoạn băng được La Chanh bí mật ghi lại từ lúc Ôn Nữ Khiên chủ động xuất hiện tìm nàng, uống trà rồi ôm nàng vào xe, sau đó thẳng đường tới chỗ của Sơ Men. Tất cả đoạn đối thoại khi Ôn Nữ Khiên cùng Sơ Men gặp lại đều được ghi lại đầy đủ. Tuy ánh sáng đoạn băng ghi hình này không được tốt lắm, nếu không phải vì máy ghi hình trong bông tai của La Chanh cực kỳ nhạy cảm thì nàng căn bản không thể đem được giữa bọn họ có một cuộc đối thoại dở bật đến như vậy. Lúc này Ôn Nữ Khiên đem La Chanh ra cho Sơ Men, góc độ hình ảnh có chút nghênh lệch nhưng chất lượng hình ảnh vẫn khá tốt, đủ để đẹp tất cả âm mưu xấu xa thâm độc của bọn chúng lôi ra ánh sáng. Đêm nay tặng cô tai cho ông tận hưởng nó. Ôn Nữ Khiên cười cực kỳ điều cáng. Sơ Men nhìn về phía La Chanh bằng ánh mắt ngập tràn dục vọng, cất tiếng cười để dâm tục. Rồi cô cũng có thể nếm được mùi vị của cô ta rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã muốn nếm thử hương vị mê người này. Đối tượng yêu kia thật có phúc khí khi ngày đêm được tận hưởng như vậy. Ông đừng quên đã hứa với tôi những gì. Cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì, tôi cũng phải muốn hắn phải chết. Ôn Nữ Khiên hung dữ cất tiếng. Yên tâm đi, tài liệu anh đã giao cho tôi, tôi đã xem hết rồi. Căn bản không thể phát hiện ra một chút dấu vết giả tạo nào cả. Hơn nữa, đoạn băng ghi âm kia cho dù toán không tiếp nhận đi nữa, nhưng một khi đã được phát ra thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến phán đoán của bồi thẩm đoàn. Lần này anh làm rất khá. Cho dù đoạn bằng chứng này có ngụy tạo đi chăng nữa thì cũng chỉ cần lúc lên tòa, đối phương không tìm được chứng cứ để bác bỏ nó, thì lũ tương yêu cũng coi như là cầm chắc cái chết. Ánh mắt của Sơ Men nói đến vẻ hiểm độc, Ôn Nữ Khiên nở nụ cười gian xảo. Tốt rồi, thanh tra, hết thảy đều giao cho ông. Nhưng mà tôi còn một yêu cầu nữa. Yêu cầu gì? Trên màn hình lớn tại phòng xử, chỉ thấy Ôn Nữ Khiên đưa bàn tay ra, khẽ véo nhẹ lên gương mặt của La Chanh. Lúc ấy đã có chút mơ hồ, đang ngắn ngược chống lại tác dụng của thuốc kích thích. Giọng nói đầy xâm tà quán cất lên. Lượng thuốc kích thích, tình dục tôi đã bỏ trong đồ uống khá lớn. Đêm nay sau khi cảnh sát trưởng ngài hưởng thụ xong, thì để cho tôi hưởng thụ một chút. Dáng vẻ của cô ta thực sự khiến người ta mê muội, không cách nào kìm lòng được. Không thành vấn đề. Sơ Men cũng cười cực kỳ cản rỡ. Trên tòa, sắc mặt La Chanh có chút tái nhợt, gương mặt hai tên hèn hạ kia lại khiến nàng cảm thấy muốn ói hơn. Ở chỗ ngồi dành cho bị cáo, bàn tay của Lưu Tương Nghiêu đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ. Hắn tầm thể trong lòng nhất định sẽ đích thân xử lý hai tên khốn đáng kiếp kia. Đằng lúc trước La Chanh đã hứa với hắn sẽ không đem đoạn băng ghi hình này công khai, bởi khi hắn xem xong cũng biết một khi công khai đoạn băng này trước tòa sẽ có kết quả thế nào. Mà nguyên nhân chính là hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ tên đàn ông thối tha nào được xúc phạm La Chanh như vậy, huống hồ còn trắng trợn đến thế. Lối tình yêu thật không ngờ tới cuối cùng La Chanh lại đem đoạn băng ghi hình này đưa ra trước tòa như vậy. Băng video vẫn được tiếp tục phát hình, vẻ mặt chán ghét của Sơ Men không ngừng hiện ra to thù lù giữa màn hình. Khi hắn tiến lại gần La Chanh, bất chấp những lời mắng nhiếc của nàng, những lời nói bị ổi của nụ cười dâm đãng của hắn khiến tất cả người nghe cảm thấy ghê tởm. Cô cứ việc mắng cho thoải mái đi. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ phải chủ động cầu xin tôi chiếm hữu cô. Ống kính kia sẽ ghi lại tất cả sự quyến rũ của cô đêm nay. Đến lúc đó, để xem một kẻ thân mại danh liệt như cô làm thế nào để tiếp tục làm luật sư biệt lộ cho lưới tương nghêu. Là ông Huyền chủ động đưa tướng thương giả tới tay ông, cô chủ động đứng ra làm nhân chứng để đẩy lũ tướng yêu vào chỗ chết. Đúng vậy, tôi có thể nói cho cô biết, tôi hận lũ tướng yêu đến chết. Nếu không phải vì mấy lời của hắn, anh em của tôi cũng không gặp phải chuyện không may. Nếu không phải vì mấy lời của hắn, tôi đã sớm được thăng chức. Lần này coi như hắn gặp suối quẩy, chuyện công chúa bị sát hại lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua, cũng không buông tha cho hắn. Lại tranh, tôi khuyên cô nên tiết kiệm sức một chút. Cho dù cô giúp hắn thắng vụ kiện này thì tranh án cũng sẽ kết tội hắn buôn lậu vũ khí. Với tội danh đó, hắn chỉ có đường chết. Chết với hai bàn tay trắng. Chứng cứ về vụ buôn lậu vũ khí hẳn cũng do ngụy tạo. Tôi nói rồi, cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì tôi cũng phải giết chết hắn. Nếu như cô muốn cầu xin tôi giữ mạng sống cho hắn thì hắn ngoan ngoãn để tôi nếm thử viên hương vị của cô, rồi tôi sẽ xem xét cho hắn một con đường sống. Giọng nói của Sơ Men trong cuộn băng truyền tới tai từng người có mặt ở trên tòa cực kỳ rõ ràng, nên đó hình ảnh cho đoạn băng rung lên. Trước khi kết thúc, còn vọng lại tiếng ồ ào bởi vì sự xuất hiện của khá nhiều người, thậm chí còn có tiếng ai đó trầm giọng nguyên rủa Sherman. Ngài chánh án của buổi thẩm đoàn cũng đã bị đoàn vĩ đô vừa rồi làm cho kinh hãi. Hành vi của kẻ được gọi là cảnh sát trưởng kia thật đáng phi nhổ mà cũng khiến cho bọn họ đau lòng. Kỷ Diêm lúc này nhìn về phía Lai Tranh. Đối với hành động này của nàng, anh ta thật sự vừa kính nể lại vừa có chút lo lắng. Cho dù lúc này anh ta đưa ra lời phản đối thế nào đi nữa thì cũng bị chánh án bác bỏ mà thôi. Sherman đã sớm trở nên luống cuống. Đoạn video vừa kết thúc, hắn ta để đứng bật dậy đầy kích động, gào lên: "Không, không phải tôi, không phải là tôi!" Hắn ta không biết nói gì hơn mày lấy lời đó, hung ăn nhìn về phía Lai Tranh ngập lên: "Cô dám, tôi sẽ kiện cô, tôi sẽ kiện chết cô!" "Yên lặng, yên lặng!" Tranh án thấy cực kỳ khó chịu trước hành động này của Sherman, nhíu mày nhìn về phía anh ta: "Ông nói người trong đoạn video kia không phải là mình, vậy ai còn có thể giống ông đến vậy? Hay không?" Từ giọng nói của tranh án có thể nhận rõ ra sự bất mãn đến cực điểm trong đó. Sherman sau khi gào lên dường như đã sức cùng lực kiệt, ngã ngồi xuống ghế. Mà bên kia Onukin đã sớm ngây người. Hắn thật không nghĩ ra là tranh rốt cuộc là người thế nào. Tất cả chuyện vừa rồi đã đem kế hoạch của hắn phá hủy toàn bộ. Cho dù hắn có vung tiền mời bao nhiêu luật sư đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi. Bằng chứng đã bày ra trước mắt tất cả mọi người. Một lúc lâu sau, trước ánh mắt của tất cả mọi người, Lai Tranh lần nữa đứng dậy, giọng nói cực kỳ lạnh lùng của nàng lại vang lên: "Ngài tranh án, các vị bồi thẩm đoàn, đoạn video vừa rồi mọi người đã tận mắt được chứng kiến hai người được gọi là người đại diện cho công lý, chính nghĩa lại làm ra hành vi giả tạo chứng cứ như vậy, thật khiến người ta phải ghê sợ. Tạm không nói đến hành vi của Ôn Húc Khiên, chỉ riêng cảnh sát trưởng Sherman chẳng những không đứng ở góc độ của người bảo vệ công lý để xử lý mọi chuyện, mà ngược lại còn vì tư thù bởi sai lầm xưa của mình mà mưu toan áp đặt tội danh cho thân chủ của tôi. Ông ta chẳng những bôi xấu tinh thần công chính của pháp luật mà còn không xứng đáng là một nhân viên cảnh sát. Ông ta lợi dụng chức vụ của mình làm tổn thương đến người vô tội, thậm chí còn dùng thuốc kích thích tình dục để mong được thực hiện hành vi đê hèn. Đối với loại người có hành vi bỉ ổi như vậy, lời nói của bọn họ làm sao có thể coi là lời làm chứng đáng tin cậy được đây?" Thành âm của Lai Tranh vừa dứt, tại khu vực dành riêng, khuôn mặt của mỗi thành viên trong buổi thẩm đoàn đều hiện rõ sự kinh ngạc tột độ. Sắc mặt của Onukin cùng Sherman lại càng khó coi hơn. Bọn họ cũng nhận ra tình hình trước mắt cực kỳ bất lợi cho mình. Ánh mắt lạnh lùng của Lai Tranh tự như một tảng băng không cách nào tan chảy, khiến người ta có một cảm giác ớn lạnh mơ hồ. "Ngài tranh án, các vị bồi thẩm đoàn, cái chết của công chúa Demi là bởi vì có người cố tình mưu sát. Thân chủ của tôi bị người ta mưu hại, bị dính vào một loạt tội danh như thông đồng, hối lộ, mưu sát, ám sát. Buồn cười nhất chính là người vô tội thì phải ngồi ở vị trí bị cáo, còn hung thủ giết người thực sự lại công khai ở thành nhân chứng. Mà những người đó vì muốn che giấu tội ác của mình lại không ít lần ra tay hạ độc thủ đối với tôi và nhân chứng ở bên tôi. Hành động tàn ác đó thực sự khiến người ta nghe mà rợn người. Tình huống vụ kiện như thế này tưởng như không tồn tại, nhưng nó đã đang thực sự diễn ra." Những lời của Lai Tranh vừa thốt ra khiến hết thảy mọi người đều có mặt trên tòa cực kỳ kinh hãi. Ngay cả quan tòa cũng giật mình giữ người hồi lâu. Chỉ có mình kính riêng vẫn chăm chú nhìn nàng, bởi vì anh ta tin tưởng năng lực của Lai Tranh có thể khiến cục diện thay đổi. Một lúc lâu sau, tranh án mới lên tiếng: "Bản tòa không hiểu ý của luật sư biện hội cho lắm. Đúng là đoạn video này có thể dùng làm chứng cứ hợp pháp. Bồi thẩm đoàn cũng không muốn công nhận tư cách nhân chứng của hai người họ nữa. Nhưng luật sư biện hội cũng không tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Đã biết trong thời gian thẩm tra án kiện không được phép tiếp xúc với nhân chứng bên nguyên, nên luật sư biện hội sẽ không tránh khỏi bị hiểm nghi. Tuy nhiên, do có đoạn video được ghi lại quá trình vụ việc, nên sau khi vụ kiện này kết thúc, luật sư biện hội cần phải tiếp nhận sự điều tra của công hội luật sư." Lai Tranh nhẹ nhàng nghiêng mình, đây lịch thiệp lên tiếng: "Ngài tranh án, tôi đồng ý tiếp nhận việc điều tra." "Tốt, vậy bây giờ luật sư biện hội muốn đưa ra chứng cứ gì để chứng minh cho những điều vừa nói?" Tranh án khẽ gật đầu rồi đặt lại câu hỏi: "Xin cho truyền mời vị nhân chứng nữa lên tòa. Ông ta khẳng định có thể chứng minh cho người đã bỏ tiền mua tuộc nhân chứng, hơn nữa cũng có thể chứng minh đằng sau chuyện này hắc ám tới cỡ nào." Nghe thấy sự chấp nhận của tranh án, sắc mặt của Kỷ Ưng Diêm thoáng hiện lên chút chần chừ. Lúc nhân chứng bước vào phòng xử, tất cả mọi người có mặt nơi này đều kinh ngạc, bởi vì nhân chứng này không phải ai khác, chính là người quản gia của căn biệt thự người hôm qua đã lên tòa làm nhân chứng. Chỉ là lúc này ông ta lại đứng ở vị trí nhân chứng bên biển. Sao mà quản gia của chuỗi mất tự nhiên, nhưng mỗi bước chân của ông ta đều rất thoải mái.

Swin. Cả phòng xử ồ lên vì bất ngờ, không ai dám nghĩ tới đằng sau vụ án mạng này lại có nhiều mưu toan như vậy. Từ chỗ ngồi của mình, Sở Huyên đã đứng bật dậy. Khuôn mặt ông ta từ lúc quản gia bắt đầu cung cấp lời khai đã lạnh cứng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm từ khi nào. Ánh mắt tất cả mọi người đều chĩa về phía mình. Ánh mắt ông ta cũng hóa lạnh băng, tràn ngập sát khí, cơ hồ có thể giết người. Ông ta nói dối, ông ta đang nói dối, tôi căn bản không biết ông ta. Yên lặng. Quan tòa lập tức gõ búa, yêu cầu cảnh sát tòa đem ông ta dẫn đi. Các người không thể đối với tôi như vậy, tôi vô tội. Thanh âm của Sôi Huyên nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Một màn này quả thực khiến mọi người cảm thấy hơi buồn cười. Một người vô tội thì ngồi ở chỗ dành cho bị cáo, còn kẻ có tội thực sự thì lại la làm nhân chứng. Nhân chứng, những lời của ông vừa nói có thể chứng minh được hay không? Tránh án cũng nhận thấy tình hình chuyển sang nghiêm trọng nên vội vàng cất tiếng hỏi. Tôi không có, nhưng mà xin các vị hãy tin tưởng tôi. Những lời của tôi thật sự tất cả đều là sự thật. Ông Đúc Khiên cùng mấy người kia thật sự đã câu kết với nhau. Quản gia vội vàng lên tiếng. Ngài tranh án. Kinh Diêm đứng dậy, chậm rãi lên tiếng. Câu chuyện này thực sự có chút không hợp lý cho lắm. Nhân chứng Ôn Khiên và người tên Swain mà quản gia biệt thự vừa nhắc tới, một người ở Hồng Kông, một người làm ở Pháp, làm sao có thể cùng cấu kết với nhau đây? Lời nói của quản gia thực sự không đáng tin. Hơn nữa ông ta cũng chẳng có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh cho lời nói của mình, nên tôi đề nghị bác bỏ lời chứng của ông ta. Tranh án nghe vậy, hàng lông mày cũng khẽ nhăn lại, hiện rõ sự suy tư. Lại Tranh thấy vậy cũng lập tức đứng lên, giọng nói trong trẻo nhưng cực kỳ tỉnh táo, lại vang lên. Ngài tranh án, chuyện này có thực lòng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhưng hãy để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Nghe xong, nhất định các vị sẽ có nhận thức mới đối với vụ án này. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào Lại Tranh, khẽ sâu một hơi, ánh mắt có chút nghiêm trọng, nàng bắt đầu kể lại. Các vị, tôi bước chân vào giới luật giới nhiều năm như vậy, cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi cùng nặng nề như thế này. Nguyên nhân không phải bởi vì vụ án này quá phức tạp, bởi vì tôi biết được tình nhân, tình bạn khi đứng trước sự cảm xúc của lợi ích thì chẳng còn chút giá trị nào. Tôi thực sự đau lòng khi nhìn thấy pháp luật bị lợi dụng, bị biến thành công cụ để kẻ xấu đạt được mục đích của mình. Một gia tộc và các vị trưởng lối trong đó vì tranh giành lợi ích sẽ không ngừng mưu hại lẫn nhau. Thần chủ của tôi thật là đau khổ vì sinh ra trong một gia tộc như vậy. Mặc dù anh ấy ngồi ở vị trí chủ tịch, nhưng đã phải chịu không ít áp lực cùng sự uy hiếp của những người trong gia tộc. Về điều hành gia tộc và tập đoàn đi trên con đường kinh doanh đúng luật, anh ấy đã phải đắc tội với không ít trưởng bối trong gia tộc, kể cả người tên Swain vừa bị đưa ra khỏi tòa án lúc nãy. Trong gia tộc, Swain cũng là người có vị trí cao, nhưng ta vẫn luôn nuốt trọn cả tập đoàn, muốn ngồi vào vị trí chủ tịch, cho nên ông ta mới cấu kết với một số trưởng bối khác trong gia tộc bày ra kế hoạch thâm độc này nhằm đẩy thân chủ của tôi vào chỗ chết mới mượn danh mưu sát. Nói đến đây, ánh mắt của Lại Tranh nghẹt như mũi tên mạnh băng muốn xuyên thấu xe men của Ôn Khiên. Các trưởng bối trong gia tộc ở trong tối thao túng Sở Huyên ở ngoài sáng, khiến ông ta mua chuộc cảnh sát trưởng Sơ Men cùng luật sư người Hồng Kông tên Ôn Khiên. Mục đích khiến họ muốn đẩy thân chủ tôi vào chỗ chết là vì thân chủ tôi không tiếp tay cho hành vi buôn lậu vũ khí của Sơ Huyên. Cho nên bọn họ dứt khoát ra tay làm cho tới cùng, giết công chúa để giá họa cho thân chủ tôi. Vào thời điểm này, vì bất kỳ lý do gì cũng không đủ coi là đòn chí mạng giáng vào thân chủ tôi, bởi bọn họ bên gia tộc vẫn luôn phản đối vụ thân chủ tôi thoái hôn của công chúa. Chỉ lần giết công chúa thì tất cả mọi người sẽ nghi ngờ đặt lên thân chủ của tôi, như vậy bọn họ có thể hợp pháp hóa lý do của mình. Nói bậy, cô đang nói bậy bạ cái gì đó? Semen đứng mất dậy tại chỗ, vùng tay hét lên. Là tôi nói bậy hay nói trúng tâm sự của các người? Là Tranh cũng không chút yếu thế khi đối diện với sự ủng hộ của ông ta. Cho tới giờ, ông vẫn đang giúp Swain buôn lậu vũ khí. Nhiều năm nay, ông cũng giành được không ít lợi ích từ ông ta. Trên tay tôi đang nắm giữ thông tin về tài khoản bí mật của ông tại ngân hàng Thụy Sĩ. Xin hỏi, một cảnh sát như ông lấy đâu ra một số tài khoản lớn như vậy? Tôi... Thật ra Ôn Khiên đã sớm tìm tới ông, bởi vì anh ta biết được thân phận của thân chủ của tôi, cũng nhận thấy được ông cùng các thành viên khác trong gia tộc. Thân chủ tôi đang ngấm ngầm cấu kết bản mưu tính kế, cho nên anh ta cũng nhân cơ hội này mượn tay các người để diệt trừ thân chủ của tôi. Các người đã thương lượng bày ra vụ mưu sát công chúa, còn ngụy tạo tài liệu để áp đặt tội danh buôn lậu vũ khí sang thân chủ của tôi, mục đích khiến cho anh ấy không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Giọng nói lạnh lùng của Lại Tranh vang lên, đầy đánh thép, hệt như phán quyết tội danh của bọn họ. Tôi không đồng ý với lời nói không đủ bằng chứng của luật sư Biên Hồ. Tránh án cũng đồng ý với đề xuất của Kính Diêm, ánh mắt nhìn về phía Lai Tranh lộ rõ sự nghi vấn. Đây chính là chứng cứ trong những gì tôi vừa nói. Lai Tranh nhận lấy tập tài liệu do Phi Như chuyển tới, lạnh lùng tiếp lời. Vào đêm trước khi phiên tòa này mở lại, tôi đã bị một kẻ đội mũ bảo hiểm cưỡi xe máy nổ súng nhắm bắn. Thật may mắn, nhờ có người cứu viện nên viên đạn đã đi trạch mục tiêu, găm vào trụ xi măng dưới bãi đậu xe. Tối qua, nhân chứng Trang Nguyên cùng người nhà của quán gia bị những kẻ lạ mặt từ quấy rầy, viên đạn mà bọn chúng sử dụng đều có cùng chủng loại. Tránh án lập tức nhận được tài liệu giám định đường đạn cùng kết quả kiểm nghiệm liên quan. Mẫu đạn thu được trong mấy vụ ám hụt lần này là A7-54S. Đặc điểm của nó là lực sát thương cực lớn, khi xuyên vào cơ thể người còn tạo ra tổn thương nghiêm trọng đối với nội tạng. Đặc biệt loại đạn này chỉ được sử dụng cho quân đội những nước thứ ba, việc mua bán nó không được tiến hành chính thức giữa các chính phủ và các quốc gia. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về buôn bán vũ khí, mà các chứng cứ và số liệu từ khẩu súng này cũng có thể tra ra được ai là người thực sự buôn lậu vũ khí. Từ khi thân chủ tôi điều hành tập đoàn đã chấm dứt hoạt động kinh doanh liên quan đến vũ khí và tất cả đều có trong chứng cứ này. Sắc mặt Ô Khỉ đã chuyển sang trắng bệch, hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Tranh. Bây giờ mời tất cả các vị cùng nhìn vào màn hình. Lạc Tranh lần nữa đem cuộn băng ghi hình tại cổng biệt thự trình lên tòa. Đợi đến khi hình ảnh cuối cùng được phát xong, đang lập tức nhấn nút tạm dừng hình. Hình ảnh trong cuộc băng ghi hình từ camera giám sát vừa dừng lại, trên màn hình lớn tòa nhà hiện lên bóng lưng của một người đàn ông khá giống bóng lưng của Lưu Tương Nghiêu. Đây là đoạn băng ghi hình phía cảnh sát đem ra làm chứng để bắt lệnh giữ chân thủ tôi. Nhưng từ chiếc đoạn băng này, tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng bóng lưng của người trong đoạn băng kia không hề có chút liên hệ nào với thân chủ của tôi. Lạc Tranh chậm rãi lên tiếng, đến đó Kinh Diêm lập tức đứng dậy. Tôi phản đối về luật sư Biên Hồ vì lý do để chối bỏ sự xác thực của băng ghi hình từ camera giám sát. Qua sự giám định của chuyên gia cho thấy bóng lưng của người trong đoạn băng tương thích đến 95%. Nếu nói hình ảnh trong cuộn băng trên không rõ ràng, không thể xác định bị cáo thì cũng không thể chứng minh được nó không phải là bị cáo. Tôi có bằng chứng chứng minh đoạn băng ghi hình vừa rồi không phải là quay lại hoạt động của thân chủ tôi. Lạc Tranh nghe mấy lời phản đối cực kỳ hứng xem, cũng hề không hề tỏ ra rối loạn mà vẫn bình thản lên tiếng. Tuy nhiên, để xóa bỏ nghi ngờ của Binh Nguyên, tôi muốn xin phép cho tòa một lời mời một vị chuyên gia lên tòa. Vị chuyên gia rất nhanh chóng được mời lên tòa, ông ta là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nhận dạng nghi phạm. Sau khi giới thiệu về bản thân mình, ông ta nhìn về phía cuộn băng ghi hình, chậm rãi lên tiếng. Thật ra nếu có người cố tình ngụy tạo những hình ảnh thế này thì cũng không phải là không làm được. Đầu tiên họ sẽ tìm ra một người có thân hình tương đương, rồi ăn mặc giống với phong cách của người bị giả mạo. Thêm vào đó, với thời gian ghi hình là buổi tối, cộng thêm với góc quay là được tính toán chi tiết, thì bóng dáng được ghi lại sẽ giống như người thật vậy. Chúng ta đều biết dưới góc độ khác nhau, hình ảnh thu được cũng sẽ rất khác nhau. Lại thêm thời gian lúc này đã tối, khiến cho tầm quan sát bị hạn chế. Hơn nữa, kẻ giả mạo còn khoác áo khoác ngoài, nhờ vậy có thể che giấu được rất nhiều điểm chưa hoàn hảo của về việc giả dạng. Đồng ta đưa ra phân tích của mình xong, Lai Tranh đứng dậy hỏi. Xin hỏi, nếu như tại phiên tòa hôm nay, hay muốn tìm thấy một người có hình dáng tương tự như vậy, ông cảm thấy vị nào ở nơi này có thân hình cùng trang phục tương tự bị cáo nhất? Vị chuyên gia nhìn quanh phòng xử một hồi, cuối cùng tập mắt dừng lại trên người Onukhin. Ánh mắt Onukhin cũng trở nên cực kỳ căng thẳng, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng. Tôi thấy tầm vóc cùng trang phục của vị tiên sinh này rất giống với bị cáo. Ông ta chỉ vào Onukhin, cất giọng nói để khẳng định. Mọi người có mặt lại bị một phen kinh ngạc. Phản đối, đây chỉ là những suy đoán vô căn cứ của nhân chứng. Kiến Diêm lần nữa lên tiếng. Luật sư Biên Hồ, xin chú ý đến hành động cùng lời nói của mình một chút. Tránh án cũng đồng ý với điểm của luật sư Biên Nguyên, nhưng về phía Lai Tranh cất tiếng nhắc nhở. Vâng, vậy tôi xin hỏi một vấn đề khác. Lai Tranh dường như không từ bỏ ý định nút trước, lại một lần nữa nhìn về phía vị chuyên gia. Xin hỏi, nếu như Onukhin tiên sinh muốn cải trang thành thân chủ của tôi, thì có thể không? Nếu muốn giống nhau như lúc thì có thể dựa vào phẫu thuật chỉnh hình mà thôi. Nhưng nếu chỉ là qua bạn đang ghi hình, xem phần bóng lưng, thì chiều cao cùng tầm vóc của Onukhin tiên sinh hoàn toàn tương đồng với bị cáo. Nếu như chú ý cải trang thêm một chút nữa, thì lúc tối trời hoàn toàn là có thể. Vị chuyên gia trả lời không một chút do dự. Bàn tay Onukhin đã siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt cơ hồ cũng rực lửa căm giận. khóe môi Lạc Tranh khẽ cong lên. Đợi vị chuyên gia rời khỏi phòng xử, nàng mới chậm rãi tiếp tục cất lời. Vừa rồi vị chuyên gia đã làm rõ một vấn đề, chính là trong đoạn băng vừa rồi hoàn toàn có người có thể cải trang thành hình dạng giống với thân chủ của tôi, trà trộn với biệt thự, còn cố ý để camera ghi lại bóng hình của mình. Điều này chứng tỏ tên hung thủ đã biết rõ vị trí của camera an ninh ở cửa. Sau khi giết người, hắn còn cố ý để ống kính ghi lại bóng lưng của mình, mục đích là muốn làm cho mọi người nhìn và mà bị lầm lẫn. Nhưng các vị đã nghĩ xem, nếu như thân chủ của tôi thực sự giết người, vì sao còn lưu lại hình ảnh của mình trong camera như vậy chứ? Đã biết rõ ở cửa có camera giám sát, còn để bị ghi hình như vậy, điều này thực sự khiến cho người ta nói thế nào cũng không thông. Tại chỗ ngồi dành cho người thân nhân bị hại, vẻ mặt của Vương Phi Monaco cũng tràn ngập vẻ nghiêm trọng dị thường. Hai ngày nay, bà đều trực tiếp tham dự phiên tòa, đã nghe thấy rất nhiều việc chân thực. Bà nhìn thấy Lai Tranh với dáng vẻ cực kỳ tỉnh táo cùng bình tĩnh, thượng tòa, tận tâm tận lực để làm hết sức mình. Ban đầu bà vốn nghĩ rằng Lai Tranh làm vậy là vì muốn cứu Lôi Thương Yêu Xa. Không ngờ vụ án lại tiến triển theo trường hướng phức tạp như vậy. Lạc Tranh đã vạch ra một bí mật động trời đằng sau cái chết của con gái bà. Cái chết đó chẳng qua là một số kẻ muốn đạt được mục đích của mình đem ra lợi dụng như một thứ công cụ mà thôi. Những kẻ đó không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đối mặt với sự tỉnh táo của Lạc Tranh, Kiền Diêm liền lên tiếng chất vấn. Một câu nói như vậy đâu để đủ chứng minh bị cáo vô tội, cần phải có chứng cứ trực tiếp mới được. Luật sư bên Nguyên cho rằng hung thủ là người khác, vậy chứng cứ đâu? Hình ảnh đang dừng trên màn kia chính là chứng cứ. Lạc Tranh đưa tay chỉ về màn hình, khiến cho mọi người nhìn kỹ lại một lần nữa. Người đồng cho bạn băng ghi do camera ghi lại lúc quay về phía xe còn làm một động tác nữa. Vừa nói, Lạc Tranh vừa đem lại đoạn băng tua ngược trở lại một chút rồi chiếu chậm lại. Tất cả mọi người đều thấy đó là động tác quẹt mũi. Động tác quẹt mũi là luật sư biện hộ vừa nói, chỉ là một hành động hết sức thông thường, không thể gọi là chứng cứ. Kiên Diêm lại lên tiếng phản bác. Đối với người khác thì có thể coi là một động tác hết sức bình thường, nhưng có người sẽ cảm thấy nó không bình thường chút nào. Lạc Tranh nói xong câu đó, đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Unukhin, sắc mặt đã chuyển tái nhợt, khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười để ý trào phúng. Unukhin tiên sinh, anh có đồng ý với lập luận này của tôi hay không? Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Unukhin, ngay cả Vương Phi Monaco cũng nhìn hắn bằng đôi mắt đầy kinh sợ. Chẳng lẽ hắn mới là... Da thịt trên gương mặt Onukhin sớm đã co rúm lại, giọng nói cũng phải có vẻ mất tự nhiên. Cô nói là có ý gì? Các vị, tôi nghĩ tất cả mọi người ngồi đây đều có một thói quen cố định. Ví dụ như có người lúc suy tư thì cắn đầu bút, có người lúc hoàn thành công việc lại thích hút một điếu thuốc, cũng có người sau khi hoàn thành mọi chuyện như ý của mình lại đưa tay quẹt mũi. Những động tác này đều xuất phát từ tiềm thức của hữu con người, cho dù có tạm thời bị đen xuống thì dưới sự kích thích, loại tiềm thức này sẽ lại tự lộ ra, tạo thành cái mọi người vẫn gọi là thói quen. Lạc Tranh nhìn về phía Unukhin, sắc mặt đầy sự nghiêm túc cất tiếng. Sở dĩ tôi nói động tác này cực kỳ nhạy cảm bởi vì nhân chứng Unukhin là người có thói quen này. Lạc Tranh, cô đang nói bậy bạ gì đó? Unukhin không thể nhịn được nữa, đứng dậy gập lên. Tôi không hề nói bậy chút nào, mọi người xem trong đoạn video sẽ biết tất cả. Lạc Tranh là nụ cười lạnh lùng, xem một đoạn bằng khách trình lên tòa. Đây là đoạn băng video đã quay lại cảnh 4 năm trước. Khung cảnh trong đó là một phòng làm việc chỉ có hai người. Một người chính là Unukhin, người còn lại chính là Lạc Tranh. Hình ảnh trong đoạn băng này cực kỳ rõ ràng. Câu chuyện mà hai người họ đang nói cũng khiến cho mọi người nghe được tường tận. 4 năm trước, Lạc Tranh vừa mới bước chân vào luật giới. Bộ dạng lúc nói chuyện cũng vui vẻ. Mọi mặt lộ ra vẻ hồn nhiên cố hữu của một cô gái ngây thơ. Trong đoạn băng đó, nàng cười cực kỳ vui vẻ, còn Hồ Khiên dường như cũng rất cao hứng, cho nên khi hắn đưa tay ra làm động tác quẹt mũi, hệt như bộ dáng trong cuộn băng ghi hình tại biệt thự của công chúa. Trong đoạn băng kia còn thấy Lạc Tranh đưa tay kéo tay hắn xuống và lên tiếng. Làm luật sư không nên lúc vui mừng lại làm những động tác theo bản năng như vậy, nếu anh không thay đổi thói quen này thì sớm muộn cũng sẽ có ngày tự dưng lấy phiền toái. Hồ Khiên dường như không tán đồng với những lời cô nàng nói cho lắm. Hẹn nhún vai. Chẳng có cách nào cả, từ nhỏ anh đã có thói quen như vậy rồi. Mỗi khi thực hiện thành công một chuyện hoặc cảm thấy làm được một chuyện tốt để vô thức mà làm ra động tác này. Vậy về sau mỗi lần anh định làm ra động tác này, em sẽ nhắc nhở anh bằng một ám hiệu để anh dần dần từ bỏ thói quen này không hay? Được. Đoạn video đến đây kết thúc, hình ảnh cuối cùng cùng lời thoại trong đó cực kỳ rõ ràng, khiến không ai có thể hoài nghi nhân vật trong đó có thật hay không. Kỷ Diêm song song đoạn băng này, âm thầm lắc đầu, nhưng thầm sâu trong lòng không khỏi kính nể Lạc Tranh. Nàng thực sự là kỳ tài đa mưu túc trí, đặc biệt rất có phương pháp. Chẳng những có thể khử ra nhiều ẩn tình như vậy, ngay cả đoạn băng video trước kia cũng có thể sục nạp chứng cứ. Xem ra vì Lui Tương Yêu, nàng thực sự không để ý đến bản thân mình. Đổi lại là một luật sư bình thường nhất định sẽ không làm như vậy. Bọn họ sẽ nghĩ cách để duy trì hình tượng bản thân, không bao giờ đem chính mình ra làm ví dụ. Nhưng Lạc Tranh lại hoàn toàn khác. Nàng tự hồ không hề sợ hãi bất kỳ điều gì, dường như có thể vì vụ án này mà trả bất kỳ giá nào vậy. Ôn Khiên bắt đầu đứng ngồi không yên, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Thà vì thói quen trong tiềm thức của một người cũng có điểm giống như thói quen sinh lý, nhưng thói quen sinh lý thì dễ dàng hình thành, cũng dễ dàng từ bỏ. Hành vi trong tiềm thức cũng tương tự như vậy, bởi nó chính là thói quen đặc thù đã hình thành từ rất lâu, chẳng qua bị con người ta tạm thời quên đi mà thôi. Chuyên gia tâm lý đã chứng minh rằng hành vi trong tiềm thức của con người có thực tế rất khó tiêu trừ, chỉ có thể tạm thời che giấu nó. Tại những thời điểm nhất định, tâm lý sẽ làm trỗi dậy mạnh mẽ. Lại Tranh cất lên những lời đầy đanh thép rồi đem chứng cứ trình lên. Tranh án xem xong phần chứng cứ này, thật sự cảm thấy vụ án này phức tạp ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Ôn Khiên giúp cuộc cũng không nhịn nổi nữa, cất giọng nói run rẩy của hắn, nói với Kỷ Diêm. Kỷ luật sư, cô ta đừng vụ án cho tôi. Kỷ Diêm còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói lạnh lùng của Lạc Tranh lại đột ngột quát lên. Ôn Khiên, vì sao anh lại giết công chúa? Một câu nói này đã đem trước không khí thoáng đãng còn sót lại trong phòng xử đều tiêu trừ hoàn toàn. Mọi người đều vô thức hít sâu một hồi lạnh khí. Ôn Khiên không ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy, đột nhiên nhảy dựng lên, bộ dáng giống như nhìn thấy quỷ mà nhìn Lạc Tranh. Thật ra cũng khó trách hắn có thái độ như vậy, bởi vì cho tới giờ, mặc dù hắn cũng xuất thân là luật sư, nhưng so với sự tài hoa của Lạc Tranh thì hắn hoàn toàn không bằng. Lại thêm lúc ở trên tòa, Lạc Tranh luôn có cách ứng biến cực kỳ linh hoạt và khéo léo, khiến cho đối phương không tưởng tượng nổi. Đó hoàn toàn đánh đổ mọi sự hoài nghi cùng ăn bài tỉ mỉ tâm lý phòng ngự của đối phương. Ôn Khiên lúc này cũng chính là như vậy. Khi thanh âm lạnh băng của Lạc Tranh cất lên, nhìn xuyên thấu mảng nhĩ của Ôn Khiên, mồ hôi trên trán hắn sẽ chảy ra dòng dọc từ bao giờ. Ánh mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm Lạc Tranh gập lên. Tôi sẽ kiện cô cụ tội vu khống. Yên lặng. Tranh án lập tức bùng búa gõ mấy hồi. Lúc này Kỷ Diêm mới đứng dậy, hít sâu một hơi. Ngài tranh án, tôi cho rằng suy đoán của luật sư Biên Biện Hồ còn có điểm chưa ôn thỏa. Cho dù nhân chứng Ôn Khiên thật sự có thói quen như vậy, cũng không có nghĩa là người sát hại công chúa là anh ta, chứ không phải là bị cáo. Tôi thấy dựa vào chứng cứ vừa trình lên, cảnh sát sẽ rất nhanh chóng tra ra hung thủ thực sự là ai. Lạc Tranh tự hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía các thành viên trong buổi thẩm đoàn. Đây là tòa án, chúng ta có mặt đến này nhằm giải quyết vụ án mưu sát công chúa Deme, mà tôi, cho tới bây giờ, tôi có thể khẳng định thân chủ của mình đã bị một số người vu oan một cách có mục đích. Bọn họ muốn tiêu diệt chướng ngại vật của mình nên còn sắp đặt thêm tội danh để gán thêm đầu của chân thủ của tôi. Thân chủ của tôi từ trước đến giờ đều là một doanh nhân luôn nghiêm túc thực hiện quy định của luật kinh doanh, chỉ bất quá anh ấy không ngờ mình lại bị người khác, người trong gia tộc vì lợi ích mà bán đứng. Thông qua chứng cứ đã đệ trình có thể chứng minh thân chủ của tôi vào đêm xảy ra án mạng có tới biệt tự của công chúa, nhưng chỉ ở đó chưa đầy 20 phút rồi lập tức rời đi. Có 3 người có thể làm chứng cho việc này, trong đó có một người ban đầu vì làm trái lương tâm của mình đưa ra lời chứng sai sự thật. Những lời đó cũng không đủ để xác định thân chủ của tôi có động cơ phạm tội hay biểu hiện tình nghi. Vì vậy, thỉnh cầu ngài tranh án của các vị bồi thẩm đoàn có thể đưa ra sự phán đoán chính xác nhất về phần hung thủ giết người thực sự. Tôi thấy phía cảnh sát chỉ cần căn cứ vào đoạn băng video kia để tiến hành mở rộng điều tra thì sẽ nhanh chóng biết được hung thủ thực sự. Tôi tin tưởng pháp luật rất công bằng, lưỡi trời tuy thưa nhưng khó lọt, người vô tội sẽ mãi mãi là người vô tội, còn kẻ thủ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lại Tranh, cô thật đê tiện, cô rõ ràng là muốn trả thù tôi, thì ra cô vẫn luôn chờ ngày này. Ôn Khi đột nhiên biến thành bộ dáng cực kỳ hung ác, mở miệng mắng to nàng rồi nhìn về phía tranh án. Cô ta tiết lộ bản đăng ghi hình trước kia ở văn phòng luật, vi phạm quy định về bí mật nghề nghiệp, cô ta phải bị thu hồi và hủy bằng luật sư. Cộp cộp cộp, Tranh Án rõ ràng lộ rõ sự không vui, liên tục gõ búa ổn định tình hình, thanh âm cũng chuyển lạnh băng. Nhân chứng, yêu cầu giữ yên lặng, nếu anh còn kích động như vậy, tôi sẽ yêu cầu cảnh sát bắt giữ anh về tội coi thường tòa án. Hơn nữa, anh là luật sư, cần phải biết rõ ràng cái gì mới là bí mật nghề nghiệp. Nếu giữa hai người đã không có ký thỏa thuận về việc bảo mật những đoạn băng kia, thì việc xử lý nó như thế nào, hành vi của luật sư biện hộ như thế nào là công việc của công hội luật sư. Rõ ràng là Tranh Án cảm thấy bất mãn với những hành vi cản rỡ của Ổn Nú Khiên. Ổn Nú Khiên nghe vậy chẳng những không ngậm miệng lại, mà ngừng lại còn nhìn chăm chăm vào Lạc Tranh, ngào khan cả giọng. Cô ta là đang trả thù tôi, mọi người đều biết lúc trước cô ta là vợ tôi. Lối từng nhiều cũng không những cướp cô ti ta đi, mà còn là nội gian phu dâm phụ, còn sợ vì chuyện bại lộ nên muốn kéo tôi xuống nước. Cả phòng xử một phen xôn xao. Lạc Tranh không nói gì, cũng không có phản bác bất kỳ điều gì. Lúc này là thực sự cảm thấy buồn cho Ổn Nú Khiên. Nhiều năm học luật rồi, làm luật sư như vậy, hắn một chút lý trí cũng không giữ nổi. Cứ như vậy chẳng những không có ai cứu được hắn, mà còn càng khiến hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Quả nhiên Tranh Án căn bản không chút để ý tới mấy lời bậy bạ của hắn, khẽ nhíu mày rồi gọi cảnh sát phía tòa án tới, áp chế Ổn Nú Khiên giữ im lặng. Lại Tranh lạnh lùng nhìn Ổn Nú Khiên. Kỳ thực ban đầu nàng cũng không nghĩ tới việc đoạn băng ghi hình năm xưa lại có thể có ích thế này. Nàng đã ở bên cạnh Ổn Nú Khiên một đoạn thời gian dài, biết rõ hắn có thói quen đặt máy quét trong phòng làm việc. Đây là việc mà rất nhiều luật sư hay làm với mục đích bảo đảm cho sự an toàn bản thân. Ổn Nú Khiên là một người làm việc cực kỳ cẩn thận, cho nên việc hắn cài máy quay ở trong phòng luật càng hết sức bình thường. Chỉ là hắn không ngờ tới hành động nhằm vào đảm bảo an toàn cho bản thân mình lại có một ngày trở thành bằng chứng phá vỡ âm mưu thâm độc của hắn. Cả phòng xử bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn luận. Lên tiếng nhắc nhở mọi người giữ yên lặng xong, Tranh Án quay về phía Kỳ Hình Diêm hỏi: Luật sư Biên Nguyên còn nghi vấn nào khác không? Kỳ Hình Diêm khẽ cong môi, vẻ mặt cực kỳ bình thản nói: Này Tranh Án, hiện giờ tôi không có bất kỳ nghi hoặc nào. Kính Diêm, anh không phải luật sư nổi danh sao? Vì cái gì lại dễ dàng nhận thua như vậy? Giọng nói cuồng loạn của ông Khiên lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó hắn quay người về phía Sơ Men gào lớn: Cảnh sát trưởng cứu tôi! Nhưng tiếng kêu gào cũng chẳng có ích gì. Sơ Men hiện giờ tự lo thân cho mình còn chẳng được nữa nà. Tranh Án vốn đã rất không hài lòng với việc hắn gào thét từ nãy đến giờ, nên lập tức ra lệnh cho cảnh sát áp giải hắn ra ngoài. Lại Tranh rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhân chứng bên nguyên từng người bị nàng bác bỏ. Nếu như nàng không thể trực tiếp chứng minh lối tư nghi vô tội, thì chỉ cần có thể chứng minh đối phương có tư tâm, cố tình giả tạo chứng cứ đầy ác ý, đã đủ thay đổi cục diện bên tòa rồi. Trận chiến này, nàng thực sự đã hao tổn hết thảy tinh thần. Hơn nữa, còn phải đè nén từng hồi khó chịu do phản ứng thời kỳ đầu mang thai không ngừng dâng lên. Chỉ cần hoàn thành một bước biện luận cuối cùng nữa là xong rồi. Lạc Tranh biết rõ, suốt cả quá trình phiên xử, Lưu Tư Nghiêu đấy đang chăm chú ngó chừng nàng. Với sự hiểu biết của nàng về hắn, nàng biết hắn không phải đang xem nàng biện hộ thế nào, mà đang xem nàng có điều gì khác thường. Tư Nghiêu là một người đàn ông tâm tư vô cùng kín đáo. Từ khi bắt gặp nàng chạy vào nhà vệ sinh hôm trước, hắn vẫn đang không ngừng quan sát nàng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Lạc Tranh khẽ mỉm cười nhìn hắn. Chỉ cần giai đoạn biện luận cuối cùng kết thúc, nàng có thể đảm bảo hắn bình an vô sự bước ra khỏi tòa án, nhất định là vậy. Đang khi Lạc Tranh còn đang chuẩn bị khâu biện luận cuối cùng, Lạc Tranh, cô không thể để tôi sống tốt, tôi tuyệt đối không để cô sống yên. Cô tưởng rằng Lưu Tương Nghiêu không lừa gạt cô sao? Cô thử hỏi hắn xem hắn đã gạt cô những gì, xem hắn có thừa nhận với cô hay không. Nếu không, để tôi nói với cô. Lúc sắp bị khéo ra khỏi phòng xử, Ổn Nú Khiên đột nhiên gầm lên đầy giận dữ. Tất cả mọi người bị lời của hắn làm cho kinh sợ, đến cả Kỳ Hình Diêm cũng không giấu được nét lo lắng ở trong nét mắt, còn sắc mặt Lưu Tương Nghiêu cũng đột ngột biến đổi. Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nên Ổn Nú Khiên được thế cả gào lên: Cô nghĩ còn được gặp mẹ mình sao? Cô định sang Mỹ gặp mẹ cô sao? Cô nghĩ rằng bà ta còn sống sao? Tranh Án! Ổn Nú Khiên nhường mạng lánh ngoái đầu cao về hướng Lạc Tranh. Lạc Tranh là người điên, tâm lý cô ta có bệnh, cô ta là kẻ bệnh thần kinh. Mẹ cô ta đã chết rồi, cô ta vẫn ảo tưởng bà ta còn sống. Loại người như cô ta không thể làm luật sư, cô ta là kẻ giết người. Cô ta giết cha mình, cô ta là hung thủ giết người. Luật pháp không công bằng, thật sự không công bằng. Câu nói sau cùng của hắn ta cũng theo cánh cửa phòng xử khép lại mà hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người lặng đi vì kinh ngạc, rồi đôi mắt nhìn Lạc Tranh, mà Lạc Tranh trong mắt giống như bị đóng băng lại, sững sờ đứng bất động tại chỗ, ngay cả đôi mắt trong trào để tinh anh cơ hồ cũng mất đi thần khí. Kình Diêm không nhịn được đứng bật dậy, anh ta thật sự rất muốn đem Lạc Tranh kéo về chỗ ngồi, nhìn nàng như vậy thật khiến người ta không đành lòng. Tranh án cũng bị một màn này làm cho mơ mơ hồ hồ. Cái gì mà bệnh thần kinh, cô ấy không phải là một luật sư cực kỳ tỉnh táo hay sao? Trong lòng Lạc Tranh lúc này chỉ lầm quên những lời mà Ôn Nữ Khiên vừa nói. Nàng là người có bệnh tâm lý, mẹ nàng lại chết rồi mà nàng vẫn ảo tưởng rằng bà còn sống. Nàng không thể làm luật sư. Nàng đã giết người, giết cha nàng, nàng là hung thủ giết người. Không, mẹ nàng không chết, không phải bà đang ở viện dưỡng lão bên Mỹ sao? Nàng không phải là gặp ở mẹ đó sao? Còn cha nàng đã nhảy lầu tự sát, sao có thể nói là nàng giết ông ấy chứ? Nàng sao có thể giết hại cha mình chứ? Tại một vị trí nào đó trong đầu, bắt đầu nổi lên một cảm giác đau nhức mơ hồ. Lạc Tranh không kìm được đưa tay ôm đầu, nhưng muốn cố gắng giảm bớt sự đau đớn. Nàng tự hồ đã quên mất mình đang ở trên pháp đình, trích người cột khoác áo luật sư. Nàng chỉ cảm thấy bên tai liên tục vang lên tiếng ong ong. Tranh án có nói gì đó, nhưng dường như nàng cũng không nghe được một chút nào. Trong đầu nàng lúc này, hàng loạt những lời nói không đầu không cuối, cứ thì nhau hiện ra. Giết cô, tôi giết cô. À, không được làm tổn thương con bé. Cả người sống chịu tội làm vướng tay vướng chân. Chết đi, tất cả chết đi. Bên tai nàng không ngừng vang lên tiếng gầm dữ tợn, tiếng rít lên như muốn xé toan mảng nhĩ, cùng một máu tanh không ngừng lan tràn. Chỉ những cô nàng từng mảnh nhỏ như thể một chiếc gương bị vỡ vụn, không cách nào khép nổi. Cha nàng đứng ngay trước cửa sổ, không nói nơi nào, rồi nhảy thẳng xuống. Lạc Tranh vô thức dùng mình một cái, đến đó cả người nàng nên được một thân hình đàn ông ôm chặt lấy. Nàng giống như một con bướm nhỏ, vô lực dựa vào lồng ngực ấm áp mà quen thuộc. Mùi hoa hương thoang thoảng, nhanh chóng lấp đầy hô hấp của nàng. Là thương nghêu, hắn đã từ chỗ ngồi của bị cáo lao tới, trực tiếp kéo nàng ôm vào trong lòng. Mặc chạy cho mấy anh cảnh sát làm nhiệm vụ, cảnh giữ bên trong phòng xử, bị một phen náo loạn. Bên tai nàng dường như vang lên tiếng nói quen thuộc của thương nghêu, giọng nói của hắn để yêu thương và tràn ngập sự lo lắng. Khi Lạc Tranh sắp mất đi ý thức thì một cảm giác buồn nôn mãnh liệt xông thẳng lên não, khiến cho nàng lập tức tăng tỉnh lại. Để đó, nàng vội vã bưng lấy tay che miệng rồi chạy ra khỏi tòa án. Hiện trường lại càng thêm hỗn loạn. Đây tuyệt đối là khung cảnh xưa nay chưa từng có trong lịch sử mở phiên tòa xét xử. Người vô tội ngồi tại chỗ bị cáo, nhưng hung thủ đứng ở vị trí nhân chứng bên nguyên. Còn chưa tới giai đoạn biện luận cuối cùng, luật sư bên biển lại bị lên án là người có bệnh tâm lý. Hơn nữa vẻ mặt đầy sự khó chịu của nàng chạy ra ngoài càng kỳ quái. Mà bị cáo còn không buồn quan tâm rằng mình đang bị cảnh sát giám thị, nên chạy theo luật sư biện hộ ra khỏi phòng xử. Quang cảnh thực sự hỗn loạn đến cực điểm. Phòng vệ sinh bên ngoài phòng xử án, Lạc Tranh lần nữa ói đến mặt mũi trắng bệch, phản ứng phụ thời kỳ độc mang thai khiến cho nàng sớm đã chẳng thể quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa. Mấy cảnh sát làm nhiệm vụ giám thị bị cáo, bị các nhân viên tòa án cùng cả kỳ yên xem chạy tới xem tình hình, đều bị Lưu Tư Nghiêu hung dữ chặn ở bên ngoài cửa. Trong phòng vệ sinh chỉ có hai người, một là Lạc Tranh đã ói đến mức muốn ngất xỉu, còn người kia là người bọ gan ôm nàng ngay giữa pháp đình, Lưu Tư Nghiêu. Sao mà Lạc Tranh càng lúc càng tái nhợt, sau khi ói một hồi, nàng mới cảm thấy tinh thần được khôi phục lại chút ít. Từ trong gương, nàng không khó nhận ra ánh mắt cùng vẻ mặt đầy phức tạp của Lưu Thương Nghiêu. Lần này, cho dù muốn, nàng cũng không thể gạt được hắn nữa. Một màn vừa rồi, dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Hết tập 51. Xin lỗi các bạn, hôm nay mình đọc sẽ ngắn này thôi nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm cả phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.